Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1177, chương 1177 Ngư Công Tử. Nữ tử chậm rãi đem hộp gấm mở ra, cư nhiên chút nào không kiêng dè trong sân chúng tu sĩ. Kia hộp gấm một khai, bên trong đồ vật tức khắc xuất hiện ở mọi người trước mặt. Lúc này mọi người xem rõ ràng, mới thấy kia hộp gấm bên trong nguyên là một quả nho nhỏ cái châm cài đầu cực kỳ bình thường, tựa hồ là một kiện tầm thường đồ vật, ở nữ tử rất nhỏ đong đưa dưới. Kia cái châm cài đầu thượng tản mát ra một đoàn nếu giống như vô quang mang. Qua thật lâu sau, nữ tử mới thở phào một hơi, nói, nàng có khỏe không? Gia mẫu thân thể an khang. Bạch Ứng Long cung kính trả lời nói, nàng kia mặt mày giữa dòng lộ ra một tia thất vọng chi sắc. Chậm rãi nói, ngươi là con trai của nàng. Nàng kia tự ra tay lúc sau, vẫn luôn hỉ nộ không thấy với dáng vẻ. Lúc này trong lúc nói chuyện cư nhiên thanh âm hơi hơi phát run. Nhưng nghe nàng kia tựa hồ ở cực lực khống chế được chính mình cảm xúc. Hỏi, ngươi chính là họ Cá. Tiểu nhân đúng là, kia Bạch Ứng Long chậm rãi nói, nghe nữ tử cùng Bạch Ứng Long đối thoại. Mọi người đều là cả kinh, xem hai người ý tứ, cư nhiên là cũ thức, mà kia Bạch Ứng Long tựa hồ vẫn là giữa không trung nữ tử vãn bối. Kể từ đó, kia quảng trường tình huống tức khắc lại trở nên khó bề phân biệt lên, nghe được Bạch Ứng Long lời. Nói, nhất kinh ngạc không gì hơn Phùng Mập Mạp cùng áo bào cho Giang Nam Nhứ. Kia Phùng Mập Mạp sở kinh ngạc giả, bất quá là hắn nhìn lầm rồi người, mà áo bào cho Giang Nam Nhứ sở kinh ngạc giả, lại là kia Bạch Ứng Long thân phận. Lúc này, Bạch Ứng Long đã thừa nhận chính mình thân phận, kia Bạch Ứng Long, ba chữ tự nhiên là hắn dùng tên giả. Kể từ đó, áo bào cho Giang Nam Nhứ tức khắc minh bạch lên, kia cái gọi là Bạch Ứng Long, nguyên lai chính là Ngư Công Tử, bất quá. Ở áo bào cho Giang Nam Nhứ trong lòng, lúc này rồi lại là rất là vui mừng. Nàng tự nhiên không biết kia Ngư Công Tử vì sao xuất hiện ở chỗ này, rồi lại là không cùng chính mình tương nhận. Bọn họ ở Càn Khôn Đại Lục lần đầu tiên gặp mặt, lại là ở kia Bác Sơn bên trong. Lúc ấy áo bào cho Giang Nam Nhứ nhìn ra Ngư Công Tử, mà kia Ngư Công Tử lại là bất động thanh sắc. Lúc này Ngư Công Tử thấy áo đen Giang Nam Nhứ gặp nạn, tất nhiên cho rằng là Giang Nam Nhứ bản tôn, bởi vậy mới có thể đột nhiên ra tay, đem áo đen Giang Nam Nhứ cứu trợ xuống dưới. Kỳ thật, Ngư Công Tử nào biết đâu rằng, kia bị hắn cứu hạ người kỳ thật lại là áo bào cho Giang Nam Nhứ số một địch nhân. Lúc này trong sân đã là loạn làm một đoàn, áo bào cho Giang Nam Nhứ tự nhiên sẽ không tùy tiện xuất hiện. Đem kia trong sân tình huống rảo càng thêm loạn, nhưng thấy Ngư Công Tử thẳng tắp đứng thẳng, rõ ràng là muốn cứu phía sau áo đen Giang Nam Nhứ. Nhưng thấy kia Ngư Công Tử đứng thẳng ở phía trước, rất có một người đã đủ giữ quan ải tư thế, ân. Cũng thế, nữ tử rốt cuộc nói, vẫn là câu nói kia, giao ra đồ vật, liền có thể chạy lấy người. Nữ tử hiển nhiên là cho Ngư Công Tử tình cảm, không có tiếp tục công kích. Chỉ là nhàn nhạt nói, Nam Nhứ, đem đồ vật kêu xuất hiện đi. Ngư Công Tử nghe nói nàng kia lời nói, tức khắc đại hỉ, xoay người hướng kia trên mặt đất áo đen Giang Nam Nhứ nói, kia áo đen Giang Nam Nhứ khó được có một tia thở dốc chi cơ. Nhưng nhìn đến Ngư Công Tử là lúc trong ánh mắt lại là tràn đầy nghi hoặc, như thế nào? Ngư Công Tử sửng sốt, nhíu mày, nói, chẳng lẽ ngươi thật sự mưu toan thu hoạch vật ấy? Ngư Công Tử trăm triệu không nghĩ tới áo đen Giang Nam Nhứ sẽ như thế, không khỏi có chút kinh ngạc. Hắc, áo đen Giang Nam Nhứ âm thầm tụ tập hồi lâu lực đạo, đột nhiên trong miệng phát ra một tiếng cười quái dị. Nhưng nghe kia tiếng cười phát ra này, phía sau sợi tóc tức khắc bùng nổ mà ra. Hết chương.